เดียวกูยิงดังหกนึกจำก่อนหกนึกดับก่อนđây là kho truyện audio lớn nhất trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Các bạn có thể vào diễn đàn hộp mít tải truyện về nghe miễn phí và xin được sử dụng vào mục đích thương mại. Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 74. Hey, quyết định cái chỗ gì? Đúng hơn á, là con nhỏ da trắng kia quyết định giùm nó. Nó gài cho thằng Trê để cho cảnh sát bắt. Mà nó biết cách gài rất là độc. Chắc nó hiểu được rằng nếu nó không tìm cách bằng bứng thằng Trê trước thì thằng Trê sẽ bứng nó. Vấn đề chỉ là thời gian. Thế là vào cái buổi hẹn lịch sử đó, khi hai đứa đang trần truồng nằm trên giường trong cái khách sạn thì cảnh sát da trắng nó ập vào. Tôi đưa tay lên bụng miệng. Ý trời đất ơi! Phải, tao nghĩ thằng Trê cũng kêu được tiếng đó thôi khi nhìn thấy bọn cảnh sát ập vào. Mày tưởng tượng bọn cảnh sát da trắng, chúa kỳ thị sẽ đối xử với thằng da đen như thế nào khi nó nhìn thấy thằng này đang trần truồng ôm ấp cái con da trắng ở trên giường. Trước khi thằng Trê kịp mở miệng để phân trần hay nói gì thì nó đã bị đánh văng xuống giường rồi. Còn da trắng khai báo với cảnh sát là nó bị thằng Trê dụ dỗ đem vào đây để cưỡng dâm. Dĩ nhiên là thằng Trê vừa khóc vừa nói ngược lại. Nhưng mày có thể đoán được là bọn cảnh sát sẽ nghe lời ai rồi. Ha, vậy là tàn đời thằng Trê rồi. Ông Tommy cười. Hey, nếu nó tàn đời thì dân chúng thành phố New Orleans sẽ đỡ khổ hơn nhiều. À, nhưng cái số thằng đó vậy mà còn gặp mai. Cái mai thứ nhất là hai đứa đều là trẻ dưới tuổi vị thành niên. Cái mai thứ hai là tên tuổi con nhỏ này đã có trong hồ sơ của cảnh sát. Cái mai thứ ba là ông bố ghẻ cảnh sát của nó đã vào tù vì tội hiếp dâm con em của nó. Và cái mai cuối cùng là hồi đó phong trào đòi quyền sống của người da đen đang bùng lên khắp nơi ở nước Mỹ. Nhờ tất cả những cái mai đó cộng lại nên thằng Trê mới được còn sống cho đến ngày hôm nay. Tuy nó còn sống được nhưng cũng bị bọn cảnh sát đập cho một trận thừa sống thiếu chết. Và sau đó thì vào tù. Dĩ nhiên chỉ là nhà tù đặc biệt dành cho trẻ vị thành niên thôi. Nhưng chính từ cái trong nhà tù này nè, thằng Trê đã trở thành một con người khác. Tao tưởng cũng cần phải nhấn mạnh thêm một điểm nữa. Ở đây là hồi đó thằng giám thị trại tù là một thằng da trắng. Bọn da trắng hồi đó còn đầy đầu óc kỳ thị, không như bây giờ đâu. Đọc hồ sơ và biết lý lịch của thằng này dám ngủ với một con da trắng, nó cho căng thằng này giữa sân để cho cả trại tù tới hiếp dâm. Oh my god, ông muốn nói là đàn ông hiếp dâm đàn ông à? Làm sao mà hiếp được cha? Ông Tommy lắc đầu cười. Sao mà mày ngây thơ thế? Mà tao đoán mày sinh ra rồi lớn lên đi học rồi đi lính, nên mày ngây thơ cũng là chuyện phải thôi. Đời sống ở trong trại tù là một đời sống khác biệt và tàn bạo gấp ngàn lần ở ngoài đời. Chuyện đàn ông hiếp dâm đàn ông là một chuyện xưa như trái đất rồi, chứ đâu phải có mới mẻ gì đâu. Con người trời sinh vốn có rất nhiều cái lỗ, mà một khi đã gần cần tới cái nào thì cũng có thể sử dụng được hết. Nói như thế thì mày chắc biết rồi. Phải. Ê, đứa nào bảo rằng ở tù trên đất Mỹ là sướng thì thằng đó cần phải vô tù thử để cho biết. Tao có thể nói tù Mỹ là tù dã man và tàn bạo nhất thế giới. Để tao cắt nghĩa, tù Mỹ vấn đề ăn uống thì tạm được, vấn đề chỗ ở cũng tạm được, nhưng có những cái khác mà một người bình thường nghe nói tới là sẽ té xỉu liền, đó là vấn đề hiếp dâm. Trừ phi mày là một thằng vào tù ra khám như cơm bữa và có dây cánh trong tù thì khỏi cần phải nói. Nhưng nếu mày mà vào tù lần đầu tiên trong đời, thì buổi sáng mày vào tù là buổi trưa có người tới nhận bảo trợ mày liền. Nếu mày chịu sự bảo trợ của thằng đó, thì mày sẽ là thằng để được cho kẻ bảo trợ mày. Dĩ nhiên là nó sẽ hành mày cho tới chết bỏ. Lâu lâu nó có thể cho thằng bạn nó mượn một vài ngày. Hey, nhưng ít nhất mày chỉ phải làm tình và hầu hạ một vài thằng thôi. Còn nếu mày không chịu dưới sự bảo trợ thì chúng nó sẽ bày hội đồng. Chắc mày biết á, động từ bày hội đồng mà. Mày sẽ bị hiếp dài dài cho tới khi nào mày tự tử chết hay là mày đầu hàng, chịu nhận sự bảo trợ của một thằng nào đó trong tù. Tôi đã đọc báo và biết sơ qua về cuộc sống tàn bạo trong tù Mỹ, nhưng không bao giờ lại ghê gớm như thế. Ông Tommy nói tiếp. À, chắc mày muốn hỏi, còn bọn an ninh cảnh sát thì để đâu phải không? Kẹt là cả chỗ đó, cảnh sát đầy dẫy trong tù, nhưng có thằng nào dám thưa đâu. Cảnh sát còn sợ tù nữa mà, huống gì tù nhân. Tôi lắc đầu. À, những cái thằng chê vào tù hồi đó là cuối thập niên 50, nước Mỹ hồi đó đã tàn bạo như vậy rồi à? Không, hồi đó thì còn đỡ hơn một chút, nhưng chuyện hiếp dâm thì hồi đó đã có. Nếu tao nhớ không lầm, thì kể từ khi có con người, cái tội đầu tiên mà người ta phạm phải đó là tội hiếp dâm. Và ngược lại, một trong những cái nghề đầu tiên mà nhân loại biết làm nên trái đất này là cái nghề làm đĩ. Trở lại chuyện của thằng chê, một khi mày ở tù mà bị thằng cai ngục ghét như thế thì làm sao mà sống nổi. Thằng chê bị chúng nó hành hạ gần 6 tháng trời, vừa đen vừa trắng, mỗi ngày nó bị hiếp ít nhất là 10 lần. Hiếp đến độ con người nó chỉ còn có da bọc xương, suốt ngày không có ăn uống cái gì được. Sao ông biết rõ vậy? Hồi đó có người đi thăm nó về nói cho tao biết. Nhưng cũng chính vì bị đối xử như vậy mà thằng chê mới thoát được ra khỏi trại tù. À, bằng cách nào? Nó vượt ngục. Dĩ nhiên nếu tao hoặc mày là nó thì cũng phải đành phải chọn giải pháp đó thôi. Không vượt ngục thì ở trong tù cũng chết. Chỉ bằng vượt đại thì mai ra còn hy vọng sống sót. Nhưng chuyện vượt ngục ra khỏi trại tù Louisiana hồi đó không phải là chuyện khó. Cả trại tù chỉ được bao bọc bởi hai hàng rào kẽm gai. Chỉ cần chờ một đêm tối trời rồi leo qua hai lớp hàng rào dây kẽm là được đi liền. Dễ như vậy, nhưng cả chục năm không có thằng nào thoát được bởi vì chung quanh trại tù là đầm lầy. Chỉ có một con lộ duy nhất dẫn tới cái làng, gần nhất là cách xa đó 30 dặm. Có hai chuyện cần phải nói ở đây. Trước hết, các đầm lầy bao bọc quanh trại toàn là cá sấu. Và thứ hai, cái làng duy nhất ở gần đó là cái làng của giám thị làm việc ở trại tù. Vì thế, suốt chục năm qua, những thằng vượt ngục trại ra ngoài thì hoặc phải đi bộ trở lại, hoặc là chui vào miệng cá sấu nằm. Cá sấu ở vùng đó ăn thịt tù nhiều đến nỗi có một người ta bắn được một con cá sấu, người ta mổ bụng ra tìm thấy trong bụng nó có rất nhiều răng vàng và cà rá vàng. Ê, vậy mà thằng chê nó vượt ngục thành công được à? Phải, nó là một trong những thằng duy nhất thoát được cái trại tù Louisiana mà không đi bộ trở lại. Nó trốn trong cái đám lau sậy và đầm lầy suốt mấy tháng trời. Ngoài chuyện cá sấu là đối thủ nguy hiểm nhất, nó còn nhiều đối thủ khác như là rắn rít, ruồi mũi, kiến, vân vân, nghĩa là đủ thứ quái vật mà mày có thể tìm thấy ở một vùng sình lầy gần miền nhiệt đới. Tôi vỗ hai tay vào nhau một phát. Ây, hay quá! Ông có biết cái bí quyết của nó không? Dĩ nhiên, cỡ chừng 6 tháng sau đó, khi mọi người ai cũng tưởng thằng Jay đã chết rồi thì nó lò mò trở về. Tụi tao giấu nó ở trong cái thành phố khác và tiếp tế cho nó. Khi có dịp, tụi tao trò chuyện với nó về cái bí quyết sống còn thì nó trả lời vắn tắt như sau. Trước hết, nó bảo nó chuẩn bị rất kỹ. Nó đã tập nhịn ăn nhịn uống suốt cả tháng trời, tập ngủ ban ngày và đi ban đêm, tập chịu đói chịu rét. Nó biết nó không thể nào đi trở về ngõ đường làng được, nó phải đi qua cái đầm lầy, nên nó học rất kỹ về cá sấu. Nó vào thư viện nhà tù đọc toàn là những cuốn sách nói về đầm lầy Louisiana và cá sấu. Nó biết cách làm ăn, cách sống và cách ăn thịt người của cá sấu nữa. thằng Trê nó khám phá ra một chuyện là tụi cá sấu chỉ đi kiếm mồi ở một thời gian nào đó trong năm thôi. Qua khỏi thời gian này, chúng nó chỉ khoái nằm ngủ hay làm tình. Thằng Trê lựa chọn đúng lúc để ra tay. Thế là nó tìm một tấm giang lớn vừa đủ để làm chỗ cho nó ăn ngủ trên cái tầm lầy. Nó đi rất chậm và rất lâu, nhưng cuối cùng cũng vượt qua khỏi đầm lầy chết người chung quanh Luciana này. Chính những kinh nghiệm mà nó lấy được ở đầm lầy Luciana đã giúp nó trở thành một tên lính biệt kích nguy hiểm nhất ở Việt Nam sau này. Một điểm quan trọng tao cũng muốn nói ở đây là tuy nó trốn thoát được, nhưng cái giá mà nó phải trả là thật mắc. Mắc như thế nào? Kể từ khi nó trở về từ trại tù, thằng Trê không còn như xưa nữa. Ngày xưa nó là một thằng hơi mát mát, bây giờ thì nó trở thành khùng khùng điên điên. Có lẽ đó là hậu quả của những tháng ngày bị hành hạ và hãm hiếp trong trại tù, cộng thêm với mấy cái tháng trời sống như một con thú ở ngoài đầm lầy của Luciana. Người của nó vui vẫn bất ngờ, lúc buồn thì không ai can được, lúc vui cũng không có ai dám tới gần. Có lúc nó lại nổi cơn giận, rất là giận dữ, vô cớ, mà cơn giận của nó thật là ghê gớm. Nó có thể bắn chết tươi con người ta chỉ vì một tiếng chữ thề hay vì một hình ảnh gì đó mà nó không có thích. Tôi giật mình, nhớ lại cái đêm nào thằng Trê đã bắn chết một thằng dám chửi mẹ kiếp ngay trước mặt tôi. Phải, tuy thằng Đen hồi đó chết cho tôi được sống, nhưng bây giờ nhớ lại cảnh ấy, tôi vẫn còn thấy cái gái của mình lành lạnh. Ông Tommy nói tiếp. Vì thế nó nổi tiếng đến độ cả thành phố ai cũng biết nó là một thằng khùng cực kỳ nguy hiểm. Khùng, ông biết tiếng đó nặng lắm không? Chưa nặng đâu, phải dùng tiếng chó điên á mới đúng để diễn tả nó. Nghe tới chữ chó điên, tôi lại nhớ thêm chuyện thằng Chê cho kéo các cái xác chết mà nó vừa bắn lên phòng tôi. Phải, chỉ có những thằng có một cái đầu óc bệnh hoạn hay bất bình thường mới làm những việc rồ dại như thế. Hồi đó tôi không thể nào hiểu được tại sao nó lại làm những cái trò quái gở như vậy. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu được. Thằng này đúng là điên, chó điên. Cái khổ là nếu nó điên thật luôn thì còn đỡ. Đằng này chẳng những nó vừa điên lại vừa khôn mới bỏ mẹ thiên hạ. Tôi nghĩ đến việc đụng độ với nó mà thấy ngán ngẩm. Tôi mới hỏi, nhưng dù có thoát được thì nó cũng là một tội phạm thôi. Làm thế nào nó thoát khỏi lưới pháp luật? Có vài cái chuyện may xảy ra cho nó. Bắt đầu bằng chuyện thằng giám thị trại giam lận gian lận tiền bạc sau đó nên bị điều tra. Cuộc điều tra khám phá ra nhiều chuyện khác, trong đó có chuyện thằng Chê bị hành hạ vì dám ngủ với một con đàn bà da trắng. May thêm cho nó nữa là hồi đó phong trào đòi quyền sống của người da đen tụi tao lên mạnh. Chính phủ tiểu bang muốn xoa dịu phong trào nên ân xá cho thằng Chê. Nó trở về lại Luciana. Thêm vài tháng nữa, khi nó vừa đúng 18 tuổi, người ta thả nó ra. Thì ra là vậy. Tôi phải công nhận là ông kể chuyện nghe nó hay còn hơn là cả coi cine nữa. Thế còn biến cố thứ hai? Khi được thả ra sau một thời gian ở tù và trốn chui trốn nhủi như chó, thằng Chê trở về xóm cũ như một công dân lương thiện đàng hoàng. Lúc ấy nó mới nhận một điều là trong suốt hơn 2 năm nó vắng mặt, nước Mỹ đã và đang từ từ biến dạng. Phong trào đòi tự do và bình đẳng của người da đen tụi tao vào cuối thập niên 50 bắt đầu nổi lên mạnh. Dĩ nhiên là bọn tao vẫn còn bị kỳ thị, vẫn phải vào cầu tiêu công cộng riêng, vẫn phải ngồi ở tuốt phía sau xe khi đi xe buýt. Nhưng nhìn chung thì tình hình đã từ từ thay đổi. Đối với một thằng tù ra như thằng Chê thì cuộc đời nó coi như là tàn. Vì người Mỹ hồi đó chẳng ai muốn mướn một thằng da đen ở tù ra vào cái hãng của mình để làm. Nhưng may quá, xã hội còn một chỗ cho những thằng như nó, đó là mặc đồ lính. Sau 2 năm trời lang thang đậu đường xó chợ, làm hết đủ thứ công việc từ quét nhà đổ rác cho đến đi đánh bốc mướn như thế cho các võ sĩ chuyên nghiệp vào những trận không ra gì, nó tình nguyện đi vào lính. Chi tiết này khá quan trọng. Tôi hỏi, thằng Chê có cả nghề đánh bốc nữa à? Phải. Học được trong tù á, mà nó đánh rất là hay. Nghe nói nó hạ hết tất cả mọi đứa trong tù cũng như cùng lứa tuổi với nó. Sau khi vào lính, người ta còn trao bồi thêm cho nó một nghề mới là nghề giết người nữa, nên nó trở thành một người rất là nguy hiểm. Phải, nó đi lính biệt kích phải không? Ừ, nhưng đó là sau này. Hồi đó vào những năm đầu thập niên 60, lính biệt kích chưa được thành lập, người ta cho nó vô biệt động quân, tức là một thứ lính trời đánh không chết, nguy hiểm và du côn hơn cả thủy quân lục chiến. Tại đây, cái tài năng thầm kín của thằng Chê mới phát triển tột bậc nhờ kỹ thuật huấn luyện đặc biệt của quân đội. À, tài năng thầm kín gì? Giết người. Mày cứ thấy một thằng võ sĩ quyền anh có sức mạnh vô địch, tập cho nó cách bắn súng, cách leo dây, cách đặt bom, cách sử dụng dao, cách leo tường, cách nhảy trực thăng, cách sử dụng thuyền bè dưới biển, và quan trọng nhất, cách tổ chức một cuộc đột kích, thì mày á có trong tay một thằng thợ giết người chuyên nghiệp liền. Oh my god. Mày đừng có ngạc nhiên làm chi. Đa số những thằng biệt kích hồi đó đều như vậy cả. Dĩ nhiên, cách chỉ huy của chúng nó thì phải khác rồi. Có thế mới được quân bình lực lượng. Chính những thằng biệt kích như thằng Chê, dưới sự chỉ huy khéo léo và lỗi lạc của những sĩ quan trường võ bị West Point của quân lực Hoa Kỳ đã làm khiếp đảm không những khối cộng sản mà cả thế giới nữa. Dạ, làm mấy thằng diệt cộng ỉa trong quân. Ừ, đúng vậy. À, vậy là việc đi lính làm thay đổi cuộc đời nó à? À, không hẳn vậy. Đúng hơn là một biến cố lớn đã làm thay đổi cuộc đời của nó. Đó là chuyến đi Việt Nam. Tao không nhớ thằng Chê đi Việt Nam năm nào, nhưng tao biết nó đi nhiều lần, và là trong một trong những thằng biệt kích đầu tiên đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Mấy năm đầu tiên ở Việt Nam trôi qua bình thản, nó chỉ dự việc huấn luyện cho quân đội Việt Nam. Nó về lại Mỹ, 2 năm sau lại xin sang Việt Nam nữa, lần này thì mới bắt đầu nó trực chiến, tham chiến, hành quân ở vùng 2. Tại đây, cái nghề giết người của nó mới phát triển mạnh. Người ta kể lại nhiều chuyện mà tao tưởng chỉ có trong xì nề thôi. Không ai giết nhiều Việt Cộng bằng thằng này. Có những cái làng mà ngay cả thủy quân lục chiến cũng chưa dám vào. Nó dắt theo mấy thằng lính đi bộ vào tỉnh Bơ, mà vào ban đêm mới đọc tên tuổi của trung sĩ Jay Ewing nổi tiếng trong binh chủng. Nó nổi tiếng đến độ người ta thả nó xuống Lào để quấy rối đường mòn Hồ Chí Minh. Có cả một điều mà tao phải nhấn mạnh ở đây là thằng Chê không bao giờ bắt tù binh đem về. Nó tóm được thằng nào là thằng đó tới số. Có một lần bị cấp trên ra lệnh ngặt nghèo quá, nó mới tóm được 2 cái thằng Việt Cộng đem theo. Nhưng khi trực thăng tới đón, nó để cho phi công nhìn thấy tù binh rồi móc súng ra nổ chết hết. Người ta hỏi tại sao thì nó biểu là tụi nó muốn bỏ chạy. Tôi nhớ đến chuyện thằng Chê đã kể cho 2 thằng đàn em nghe vào cái buổi tối hôm nào ở Kansas City. Nó đưa cho thằng Việt Cộng một điếu thuốc rồi bất ngờ quay súng bắn chết thằng này và bảo hút thuốc có hại cho sức khỏe của mày. À, tại sao nó bắn 2 thằng Việt Cộng? Theo tôi nghĩ thì đem chúng về khai thác sẽ lấy được nhiều tin tức hơn chứ. Này, nó bị một cái chứng bệnh mà người ta gọi là bệnh thích giết người. Có thể nó muốn làm thế để trả thù cho một quẫn ức nội tâm nào đó. Nhưng tao không phải là bác sĩ nên xin miễn bàn tới. Trở lại chuyện thằng Chê, cấp chỉ huy của nó không phải là không có mắt để biết cái bệnh cuồng sát của thằng này. Nhưng cuồng sát ở đâu thì thiên hạ mới ngán. Chứ ở trong quân đội thì người ta có thuốc trị liền. Người ta kéo nó về, cho nó đổ bộ ra Bắc Việt. Ý, tôi tưởng chỉ có biệt kích Việt Nam mới nhảy ra ngoài Bắc thôi chứ. Ê không, mày làm to rồi. Chẳng những biệt kích Mỹ và người nhái Mỹ nhảy vào đó đều đều, nhưng ra dưới hình thức là dân sự. À, nghĩa là sao? Họ cho những thằng cỡ như thằng Chê được phép giải ngũ, rồi tình nguyện gia nhập một toán nghiên cứu chính trị để mang súng ống ra tận miền Bắc nghiên cứu chúng nó. Họ làm thế để nếu nó có bị bắt thì chính phủ Mỹ có quyền chối bỏ, là họ đâu có biết mấy cái thằng này. Có điều, theo lời thằng Chê kể, bọn chúng nó không có ở lâu, chỉ chừng vài 3 ngày đã rút về. Chính phủ Mỹ dĩ nhiên là phải giấu, chuyện này dễ hiểu, nhưng bọn Cộng sản Bắc Việt cũng muốn giấu luôn mới là thâm độc. Tại sao lại thâm độc? Thâm độc ở chỗ là tụi Việt Cộng bắt được hết tất cả những toán nhảy ra Bắc, nhưng chúng nó giả vờ như không biết gì để dụ những toán khác vào dùng. Sở dĩ thằng Chê thoát chết được Nhiều lần là nhờ bởi tụi tao làm việc theo hệ thống riêng, không đi qua hệ thống của Việt Nam tụi mày. Tất cả những chi tiết về cuộc nhảy toán đều được giữ bí mật cho đến giây phút cuối cùng. Ngay cả phi công Mỹ của bọn tao cũng không có biết. Ấy thế mà cuối cùng thằng Chê cũng bị xa lưới. Hả? Nó xa lưới? Phải, Việt Cộng nó nằm ngay trong dinh tổng thống của tụi mày thì sao mà không xa lưới được? Mày nhớ chuyện thằng Vũ Ngọc Nhã không? Tình báo tụi tao biết ngay từ lúc đó, nhưng tổng thống của tụi mày thì chỉ lo tranh quyền với ông tướng không quân nên chẳng có biết cái gì cả. Thậm chí thằng Vũ Ngọc Nhã là cộng sản nằm vùng mà phải đứng ra hòa giải cho hai ông tướng của tụi mày gây lộn thì mày phải biết cái nước của mày nó vô phước như thế nào rồi. Tôi cúi xuống nhìn xuống, cảm thấy có cái gì buồn buồn trong thân phận mình. Nó xà lưới như thế nào? Nó nhảy đêm xuống với hai người Mỹ trắng khác nữa và bốn người lính Việt Nam. Vừa xuống mặt đất, chưa kịp cất dù thì ba mặt có tiếng hô xung phong vang trời dãy đất. Sau khi tín hiệu báo nguy phát đi thì cả toán nó bị mất liên lạc ngay tối hôm đó. Mãi đến 3-4 ngày sau, lúc mọi người tưởng chúng nó đã bị bắt hay chết hết rồi, thì thằng Chê lên máy trở lại, kêu gọi pick up. Cả bộ chỉ huy ở Đà Nẵng nhốn nháo, không biết nên pick up nó hay không. Kinh nghiệm đẫm máu cho biết là hễ có một toán đã bật vô tiếng lâu như thế mà còn gọi lại thì người ta chỉ là tù binh và đó chỉ là cái bẫy để dụ mình vào thôi. Nhưng đối với một đội quân như quân Mỹ thì họ có những phương thức để đối phó trong cái những trường hợp như thế. Sau vài câu trao đổi, họ biết là cả toán đều bị tàn sát hết, chỉ có một mình thằng Chê là còn sống. Việc này rất là khó hiểu, nhưng chiến tranh thì luôn luôn đầy dẫy những chuyện khó hiểu như thế. Bộ chỉ huy quyết định cho đón thằng Chê, nhưng ở một chỗ khác và ở một lúc khác mấy ngày sau đó. Dĩ nhiên là thằng Chê lại phản đối, nhưng lệnh ở trên là nếu mày không chịu thì tìm đường về lấy một mình. Nhưng cuối cùng nó được chỉ thị mò ra tới biển và sau đó thì tàu hải quân vào đón nó về. Tôi hỏi, rồi nó về được không? Ê, về an toàn, mình mẩy chỉ bị xây xác nhẹ thôi. Những người bạn đồng đội thì thế nào? Bị bắn chết hết, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ đầu tiên, nhưng nó trốn thoát được. Nghe tới đó, một dòng điện lạnh chạy từ lưng lên thẳng tới sau óc tôi. Tôi lắc đầu mấy cái để trấn tĩnh và nhíu mày suy nghĩ. Ông Tommy thấy phản ứng của tôi như thế thì cúi đầu nhìn xuống đất. Hình như ông vừa đọc được trong trí tôi những gì tôi vừa suy nghĩ. Phải, ngày xưa tôi xuất thân là một sĩ quan bộ binh, sau đó lại lái máy bay L-19 bay cho Lôi Hổ nhiều trận. Tôi bước biết một việc một toán biệt kích thả xuống ngoài Bắc mà chỉ có một người được trở về mà lại là người Mỹ thì phải là một chuyện hy hữu. Đúng hơn, đó là một chuyện không thể nào có được, ngoại trừ một trường hợp có lẽ. Đó là kẻ bị bắt, đồng ý chịu đầu hàng và được thả về để làm mồi cho Việt Cộng bắt những toán khác. Tôi biết thằng Chê là một thằng có sức khỏe và mưu trước, nhưng nó không phải là siêu nhân cỡ như người dơi Batman để một cánh bay ra khỏi khu vực bị vây. Nhưng tôi quyết định chờ nghe kể tiếp. Những chuyện tiếp theo sau khi nó trở về mới là hấp dẫn. Cấp chỉ huy đối đãi với nó như thế nào? Ông Tommy nhún vai. Những gì xảy ra sau đó thì nó không hé miệng nói cho ai biết hết. Tao cũng không biết là người ta còn gửi nó đi nhảy toán nữa không. Ngay cả chuyện nó dậy ngủ lúc nào trong trường hợp nào tao cũng không có biết. Rồi ông gặp nó hồi nào? Cách đây chừng vài 3 năm. Ai cũng tưởng nó chết rồi hay không bao giờ trở về nữa. Đùng một ngày thấy có nó lái chiếc Cadillac trên xe chở 2-3 con nhỏ da trắng đẹp như tài tử cine trở về cái xóm cũ, thì cái kiểu cũng giống y như ngày nào nó chở cái con bồ da trắng trên chiếc pick up chạy vào xóm vậy mà. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, vì bây giờ thì nó chơi sang hơn, trong xe lúc nào cũng có vài chục gram bạch phiến cho mấy em hút, còn tiền xài thì nó đâu có thèm giấy 20, nó móc bóp ra là phải tờ 100. Không phải một tờ, mà mấy tờ một lần. Thiên hạ ngạc nhiên quá xá, Trước đó, hình như nó ở trên Kansas City thì phải. Nghe nói nó có người bà con ở trên đó. Nhưng nó đi về cũng thất thường lắm, không có ai biết được. Có khi nó đang làm việc ngon lành như thế thì nó bỏ đi đâu mất biệt cả mấy tháng rồi. Rồi đùng một cái, cũng xuất hiện bất ngờ như là con quỷ sống. Mà lần nào cũng có đàn bà đẹp ngồi bên cạnh mới là hay chứ. Một lần nữa, sống lưng tôi lại cảm thấy lạnh lạnh. Ông Tommy tiếp. Phải, tuy là nó về chỉ có vài ba năm thôi, nhưng thành phố này đã trải qua không biết bao nhiêu là biến chuyển bởi vì nó. Cái bằng bán xì ke lẻ ở khu French Quarter bị nó dẹp sạch trong một đêm. Ê, nó không có sợ gia đình Gardino à? Dĩ nhiên là phải có phép lành của ông trùm Charlie Gardino thì nó mới dám làm thế. Tao không biết mày có biết không chứ, gốc gác của gia đình Gardino là ở tuốt trên Kansas City. Thằng Chê lại ở trên đó thì có thể chúng nó đã bắt được liên lạc với nhau nên mới để cho thằng Chê làm như vậy. Hơn nữa, như tao đã nói hồi nãy, đối với gia đình Gardino bây giờ thì cái khu French Quarter đâu có còn quan trọng nữa. Bọn mafia giết nhau chỉ vì một lý do tiền. Mà nói về tiền thì một thước vuông của bến tàu New Orleans có giá trị bằng cả một khu nhà ở khu French Quarter này. Giữa thời thế thay đổi mà mày, tao đã từng nhìn thấy một chiếc xe pick-up chở đầy tiền bạc 20 đồng suốt phía sau. Ở tuốt phía sau, xe đậu trong gara của tụi bán ma túy. Tôi cười. À, thì cũng cái kiểu thằng Billy the Black hồi nãy rải mấy bao tiền xuống mặt đường chứ gì. Phải, đã đụng tới bạch phiến thì tiền bạc không thể nào nói cho hết. Theo tao nghĩ thì gia đình bọn thằng Chê là một... giải pháp khá hay. Tôi không có hiểu ông ơi. Chuyện này cũng hơi dài, nhưng tóm tắt thì như thế này. Kể từ khi luật đầu phiếu và luật bình đẳng đen trắng được ban hành, thì cái khu French Quarter này đang từ từ biến thành khu da đen. Đúng hơn, cả cái thành phố này rồi sẽ trở thành cái thành phố của da đen bọn tao. Tao dám cá với mày là chỉ trong vài năm nữa, New Orleans sẽ có một thị trường người da đen. Người da đen lần lần nắm giữ những chức vụ quan trọng trong thành phố này. Mày có để ý là ở đây, từ cái thằng hút rác cho đến thằng bồi, đến cái thằng quản lý, đến cái thằng thanh tra kiểm thực như tao cũng là da đen hết không? Gia đình Gardino không phải là không thấy cái chuyện này, cho nên ông trùm Charlie mới giao việc buôn bán, đánh số đề, đỉ điếm lại cho bọn anh chị em da đen, dĩ nhiên là với một số tiền đóng thuế hàng tháng. À... chuyện bắt đầu trở nên hấp dẫn rồi đây, nhưng ông Tommy lắc đầu nói tiếp. Nhưng tao cũng thấy chán mấy anh em da đen của bọn tao lắm. Lúc nghèo khổ thì chịu khó làm việc, nhưng đến khi được giao cho một khu vực to lớn như khu vực French Quarter này thì lại đâm ra bê bối, không làm tròn bổn phận, tiền thế không đóng đầy đủ, ăn gian nói dối để cho đàn em làm bậy bạ, hiếp dâm du khách ngay ở trong công viên thành phố. Tiếng than phiền tới tai ông trùm Charlie, nhưng đến lúc đó thì hình như tình hình đã vượt qua khỏi bàn tay của ông trùm địa phương rồi. Bọn anh em da đen chúng tao lúc ấy dữ lắm, lại được lực pháp và những người anh em khác bên vực, cho nên ông trùm Charlie chùng tay, không có dám làm mạnh. Hơn nữa, dưới tay ông trùm Charlie chỉ toàn là da trắng. Mày biết rằng thời buổi này, da đen tụi tao bắn da trắng chết thì không sao, nhưng da trắng mà bắn da đen thì rắc rối lớn với chính phủ. Ừ, tao có biết chuyện đó chứ. Có lẽ vì thế mà bọn kia mới dám làm ẩu như thế phải không? À, đúng. Nhưng gia đình Gardino cũng đâu phải tại vừa. Charlie nó gọi về cầu cứu Kansas City thì chỉ vài tuần sau, trên đó gửi xuống đây hai ông hung thần, một ông da trắng và một ông da đen. Tôi tự hỏi lòng mình, người da trắng đó có phải là ông Bob không nhỉ? Nhưng tôi không dám hỏi. Dĩ nhiên, tôi biết người da đen phải là thằng Chê. Tôi không ngờ gia đình Gardino lại có liên hệ mật thiết với thằng Chê đến như vậy. Ông Tommy tiếp. Dĩ nhiên là thằng da trắng chỉ đi theo làm tài xế lái xe cho thằng da đen Chê. Mà mày tưởng tượng một thằng cụ biệt kích với thành tích giết người như nó thì giết đẹp ra sao rồi? Tôi đâm ra hào hứng. Ê, ông kể thử một vài chuyện nghe chơi coi. Ông Tommy suy nghĩ một lúc rồi nói, chắc mày cũng biết á, là một mình thằng Chê mà phải đi dẹp nguyên một băng đảng gồm cả 100 thằng đầu trâu mặt ngựa thì thật không phải là một chuyện dễ, nhưng nó làm được và làm một cách dễ dàng mới là hay. Cái hay của nó là nó biết chỗ tấn công và biết lúc tấn công. Mới đầu á, nó mời một bữa tiệc với mấy thằng trùm da đen cũ, một mình nó ngồi giữa ba thằng sau lưng. Sau lưng ba thằng này á, là một lô cận vệ nữa mà nó chẳng coi ra cái gì. Sau khi uống vài ly rượu á, là nó chỉ vào mặt thằng trùm cũ á, nói liền. À, mấy người anh em có biết tại sao mấy người anh em được giao khu vực này không? À, thằng kia lắc đầu, thằng Chê chỉ mặt, nó nói luôn. Có hai lý do. Thứ nhất là nuôi miệng mình, và thứ nhì là làm giàu cho gia đình Gardino. Nhưng người anh em chỉ nuôi miệng mình được mà không biết làm giàu cho gia đình Gardino, nên gia đình Gardino đã quyết định giao lại mảnh đất này cho tôi. Tôi cho mấy người anh em tới cuối tuần này là phải rút ra khỏi hết khu vực. Tất cả những tay bán xì ke lẻ, đánh số đề lẻ, chứa đĩ lẻ ở đây, nếu muốn làm việc tiếp phải gặp tôi để nhận công tác mới. Phát súng ân tình phần thứ 74 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 75.